Ta vẫn nói với ngươi vì báo thù phải trả giá hết thảy, thế nhưng hiện tại chính ta lại mâu thuẫn. Nếu như lần này ta không trở lại, ngươi hãy cùng Hoành Quân ly khai đi, muốn đi đâu liền đến nơi đó, tìm một địa phương ngươi muốn mà sinh sống. Thiếu chủ, người, Tố Khanh vừa muốn hỏi, một cỗ nội lực tập kích huyệt đạo của nàng, khiến nàng yếu ớt ngã vào trong lòng Hàn Nhiên Trầm. Hàn Nhiên Trầm đem nàng đặt vào phòng, thấp giọng nói. Tố Khanh, ta đã thiếu nợ ngươi nhiều lắm. Cứu hắn không phải chuyện của Trầm gia, cũng không phải chuyện của Miêu Kim Cốc, là việc của chính Hàn Nhiên Trầm ta. Vì thế ta tự mình đi. Nói xong, một mình hướng Tử Lao đi đến. Khách Chương.